Vậy sao cô lại xuất hiện ở hội châu báu, còn mặc loại quần áo đó? Tôi điều tra La Ngải nên theo cô ta đi tìm Tiểu Mễ. Tôi tưởng Tiểu Mễ và Trình Hán Nam có quan hệ bất chính. Tôi không muốn bị người khác chiếm tiện nghi nên mới trốn vào trong phòng. Không ngờ phòng đó là của anh, uống nhầm ly nước suối trong đó. Lô Đình Lệ, tôi là luật sư thật đấy. Cô cố gắng giải đáp hiểu lầm của anh. Cô là luật sư, vậy hiệp ước cô ký là gì? Lô Đình Lệ ngồi dậy ngay ngắn. Tôi tưởng anh để tôi làm luật sư cho công ty anh. Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ giải thích. Cô nhớ lại nội dung của bản hiệp ước, rốt cuộc đã ký cái quái quỷ gì vậy? Thật là tự bán chính mình cũng không biết. Tranh thủ thời gian, cô muốn đoạt lấy bản hiệp ước trên bàn. Lô Đình Lệ nhanh hơn một bước, đoạt lấy bản hiệp ước, đứng dậy. Trì Ngữ Mặc cảm giác như bị điện giật phải. Cô nhìn bản hiệp ước đầy tội nghiệp, nhảy tới định cướp lấy. Anh ta cao, cô không thể cướp được. Lô Đình Lệ, cái này không tính, tôi không biết là anh muốn bao nhân tình. Trì Ngữ Mặc xin xỏ. Nói ra rồi, cô mới phát hiện giọng của mình vừa ma mị. Lô Đình Lệ, cái này không tính, tôi không biết là anh muốn bao nhân tình. Trì Ngữ Mặc xin xỏ. Nói ra rồi, cô mới phát hiện giọng của mình vừa ma mị, vừa có vẻ như đang quyến rũ người khác, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Anh nhìn xuống thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Nếu cô không phải làm công việc đó, vậy tại sao hôm đó lại xuất hiện ở nhà của tôi? Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm bản hiệp ước trong tay anh giải thích. Anh có nhớ vụ cha mẹ ngược đãi con đang dần dần trên mạng không? Hình là do tôi chụp, nhà của cặp vợ chồng đó kế bên sân nhà anh, tôi vì chạy trốn sự truy đuổi của họ nên đã trèo tường nhảy sang nhà anh. Cô nhân lúc Lôi Đình Lệ đang mải suy nghĩ, tranh thủ đoạt lấy. Anh đưa tay vòng ra sau lưng, cô bổ nhào tới, cả người đều đè lên người anh, ôm lấy anh. Cả người ngã vào lòng anh mềm mại, mùi thơm của tóc thoang thoảng trước mũi anh. Cơ thể có chút căng thẳng, đặc biệt là ở vài bộ phận nhạy cảm. Cảm thấy bực bội vì phản ứng của cơ thể mình, anh nhướng mày. Trì Ngữ Mặc, cô đã từng nói là thích tôi mà, là giả sao? Trì Ngữ Mặc xấu hổ, nhớ lại cảnh tượng trước khi nói những lời này. Lúc này cô giống như đã đắc tội với anh, bây giờ tới nịnh nọt cầu xin anh bỏ qua. Bây giờ thì tốt rồi, nịnh nọt tới mức độ này. Hôm đó tôi sợ anh biết thân phận luật sư của tôi sẽ vạch trần tôi trước mặt Trình Hán Nam nên mới nói mấy lời đó. Trì Ngữ Mặc giải thích. Lô Đình Lệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vậy là giả phải không? Sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh khiến cô có dự cảm không lành. Nghĩ lại thì làm luật sư dưới trướng của anh ta là không thể nào. Phần hiệp ước đó giữ lại chắc chắn sẽ là tai họa, thật xấu hổ. Cô cố gắng đoạt lại hiệp ước trong tay anh. Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ cố gắng đoạt lại hiệp ước của cô, bực bội, tay giữ chặt gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Hoặc là nói đây căn bản không phải hôn mà là trừng phạt, hôn rất mạnh bạo. Trì Ngữ Mặc lui về sau, anh cũng đi theo, hôn càng lúc càng mạnh bạo, dùng sức hút lấy môi cô, lưỡi thì cuồng nhiệt xung quanh môi nhưng lại không đưa vào miệng cô. Ngay cả căn bản cơ hội cắn lưỡi của anh, cô cũng không có, không cách nào mà thoát ra được, nộ khí bừng bừng, có bệnh thích sạch sẽ có đúng không? Cô vòng hai tay qua ôm lấy anh, chủ động đưa lưỡi vào miệng anh. Hai lưỡi chạm nhau, nước bọt cũng bắt đầu truyền qua lại. Lôi Đình Lệ khẽ giật mình, cảm nhận được sự chủ động của cô, trong đầu anh hiện lên đầy dục vọng. Anh không thích phụ nữ có tâm kế, không thích bị người khác tính kế hay khống chế. Trước giờ, luôn là anh giữ vị trí chủ đạo, ngồi trên cao dương dương tự đắc, nhìn người khác sống theo sự điều khiển của mình. Nhưng cảm giác cô chủ động cũng không tệ, không những anh không bài xích ngược lại, bởi vì chưa từng thử qua, cảm thấy có chút kích thích, muốn xem cô còn cho anh sự ngạc nhiên gì. Rõ ràng là bởi vì tức giận mới hôn cô, nhưng bây giờ thân thể mãnh liệt có phản ứng. Anh muốn cô. Trì Ngữ Mặc cảm nhận được anh dừng lại, liền nhanh chóng thoát ra, giữ khoảng cách an toàn 1 mét đối với anh, đưa tay lên che miệng lại. Sợ anh ta sẽ làm lại vậy, dùng hết sức phản kháng chỉ vào Lôi Đình Lệ, cảnh cáo nói. Này, anh tuyệt đối đừng dùng Mỹ Nam kế với tôi, vì tôi sẽ tương kế tự kế. Lôi Đình Lệ dựa vào ghế sofa, hai tay mở ra để trên ghế sofa, bộ vest bị cô kéo nên có chút lộn xộn. Anh ta vào giờ phút này không còn bộ dạng lạnh lùng tàn bạo thường ngày nữa, mà là khí chất ma mị mê hoặc, không giống như bộ dạng tự phụ hàng ngày của anh. Luật sư, đúng không? Lôi Đình Lệ hỏi lại. Phải. Trì Ngữ Mặc chột dạ, đang trong thời kỳ thực tập. Đợi chút, lúc trước anh ta cũng nói là học luật, lẽ nào cũng là lĩnh vực tài chính sao? Lôi Đình Lệ đứng dậy, trở về bộ dạng lạnh lùng tàn bạo của thường ngày. Sự ma mị vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời. Hiệp ước đã ký, tôi không muốn đổi ý. Cái gì? Chỉ ngữ mặc cảm giác như có ngàn con ma quỷ đang lè lưỡi, muốn lao nhanh qua bên đó. Nổi giận, bất đắc dĩ, ủy khuất, phàn nàn, các loại cảm xúc lẫn lộn với nhau. Tức nước vỡ bờ rồi. Anh kiện tôi đi, dù gì trong hiệp ước cũng không có ghi nếu làm trái sẽ bị gì, không hẹn ngày gặp lại. Câu cuối được cô ra sức nhấn mạnh, cầm túi sách của mình, nhìn cũng không thèm nhìn Lôi Đình Lệ. Cô đi một mạch ra ngoài. Càng nghĩ càng rất giận, cô trừng mắt nhìn số phòng 1809 của khách sạn Shangri-La. Còn muốn bao nuôi cô sao? Nằm mơ đi, cô rất khó nuôi. Trì Ngữ Mặc quay đầu lại, nhìn thấy một lão thái thái bị ngất xỉu, không có ai đến dìu bà dậy, sợ bị phiền phức đây mà. Cô chạy tới, trong túi sách lấy ra chai dầu hiệu Thanh Thảo, sức vào huyệt thái dương của bà, ấn vào huyệt thiên trung của bà. Lão thái thái mở to mắt. Nước. Trì Ngữ Mặc lấy chai nước trong túi ra, vặn mở nắp chai, nhắc nhở nói. Bà ơi, bà uống chậm thôi. Lão thái thái không để ý đến cô, uống liền mấy ngụm, cuối cùng cũng thoải mái. Trì Ngữ Mặc dìu bà đứng dậy. Bà ơi, bà nhớ nhà bà ở đâu không? Bây giờ cháu đưa bà vào bệnh viện. Lão thái thái nắm lấy tay của Trì Ngữ Mặc. Bà không muốn đi bệnh viện, mùi vị trong đó bà không chịu được. Bà chỉ là đường huyết thấp thôi. Cô gái, có thể đưa bà về nhà không? Cô gái à, đừng đưa về, bây giờ lừa gạt nhiều lắm. Cô xinh đẹp như vậy, lỡ bị đem bán thì biết tính sao? Đúng đó, đường máu thấp mà còn ra ngoài, ngất xỉu rồi cũng không chịu đi bệnh viện, chắc chắn là lừa đảo rồi. Bây giờ đến cả người già, nhân phẩm đúng là càng lúc càng kém. Lợi dụng sự thương cảm của người khác đúng là tạo nghiệp mà. Người qua đường nhắc nhở Trì Ngữ Mặc, cũng có người tỏ ra hung dữ với lão thái thái. Lão thái thái sốt ruột. Bà không phải lừa đảo, cháu của bà đang ở trong khách sạn Shangri-La. Bà tới đây để tìm cháu bà. Shangri-La ở gần đây thôi, bà gọi cháu bà ra đây đi. Người qua đường nói. Bà không mang theo điện thoại. Bà không muốn cháu bà nhìn thấy bộ dạng bây giờ của bà. Bà lão à, kỹ thuật gạt người như bà là không được rồi. Đã lớn tuổi như vậy còn ra đường lừa người khác, coi chừng ông trời trừng phạt đấy. Bà không có. Lão thái thái tức đến phát khóc, khí huyết công tâm, lại ngất đi. Trì Ngữ Mặc đưa một thanh sô-cô-la cho lão thái thái. Lão thái thái kinh ngạc, nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Mua ở xà bá bên kia đó, cháu tin bà, bây giờ cháu đưa bà về nhà. Bà không cần phải giải thích với những người không tin mình, bởi vì bà có giải thích như thế nào, họ cũng sẽ không tin mình đâu. Trì Ngữ Mặc giải thích, đi đến ven đường. Lão thái thái bình tĩnh lại, cắn sô-cô-la một miếng, nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc mà rưng rưng nước mắt. Trì Ngữ Mặc vẫy tay bắt taxi. Cảm giác cả thế giới đều không tin mình, cô đã từng trải qua. Đừng vì sợ người khác chỉ trích mà không làm chuyện nên làm, không cần vì sự lương thiện mà thành toàn cho ác tâm của người khác. Đây là những người lúc mẹ cô còn sống đã dạy cho cô. Cho nên mẹ cô sinh ra cô, rời xa ba của cô, cho dù chết cũng không quay về bên cạnh ba của cô. Xe taxi dừng ở trước mặt, cô mở cửa, dìu lão thái thái lên xe, lấy 200 đồng từ trong túi ra, nhét vào tay của lão thái thái. Nhiều đây chắc là đủ cho bà về đến nhà, con biết là bà không muốn khiến người thân lo lắng, nhưng mà cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Lão thái thái cảm động, nắm chặt tay của Trì Ngữ Mặc. Cô gái tốt, cháu tên gì? Điện thoại là số mấy? Kết hôn chưa? Có người yêu chưa? Cháu của bà giỏi lắm. Bà cảm thấy hai đứa rất xứng đôi. Hôm nay cháu giúp bà nhất định sẽ trả ơn. Trì Ngữ Mặc mỉm cười. Không cần đâu ạ, tiện tay thôi mà. Cô giúp lão thái thái đóng cửa xe, phất phất tay, quay người, thoải mái đi về phía trước. Cô bé này ta rất thích, tài xế. Phiền ông đi theo cô ta, ta muốn biết cô bé này sống ở đâu, làm việc ở đâu, tên gì. Lão thái thái nhảy cẫng lên nói, bà tìm được cháu dâu mà bà muốn rồi. Trì Ngữ Mặc dựa xuống bàn, mất hết cả hứng, cơm cũng không muốn ăn, không đói. Vụ án ly hôn này của cô đoán chừng không làm được nữa. Ngày giao tòa là hôm sau chính là ngày cô cụp đuôi bỏ trốn. Không cam lòng, không chịu cam lòng. Trì Ngữ Mặc, đến phòng làm việc của tôi một chút. Tổ trưởng gọi. Lão thái thái đứng ở cổng, nhìn Trì Ngữ Mặc đi tới. Đúng là cô ấy rồi, người xinh đẹp nhất, có khí chất nhất, đến cái tên cũng đầy tình thơ ý họa.